Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, chương 734, ngươi đây là thái độ gì? Một chiếc Australia John Venture Foden cho thuê giả dừng ở cửa bệnh viện. Trong xe xuống một người trẻ tuổi, không có ai đi quan tâm vị này từ trong xe taxi xuống người trẻ tuổi. Cũng không ai biết người trẻ tuổi này xuất hiện đối với chuyện này. Đối với Melbourne ý vị như thế nào? Bởi vì hắn chỉ là một vị ngồi xe taxi mà đến người trẻ tuổi. Người như vậy, ở Alfred bệnh viện mỗi ngày đều có rất nhiều. Cát Đông Húc xuống xe, nhấc đầu nhìn ngó trước mắt Alfred bệnh viện. Thần niệm đã sớm dường như lưới lớn giống như phô trương ra. Trong nháy mắt liền khóa được Âu Dương Mộ Dung hơi thở sự sống. Hơi thở sự sống phi thường yếu ớt, bất quá vẫn tính ổn định, trong thời gian ngắn sẽ không có nguy hiểm sinh mạng gì. Cát Đông Húc ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Âu Dương Mộ Dung còn sống, vậy hắn tổng có biện pháp cứu trị hắn. Bất quá thở phào nhẹ nhõm đồng thời, Cát Đông Húc con người chỗ sâu sát cơ càng nồng, bởi vì từ vừa nãy hơi yếu hơi thở sự sống bên trong. Cát Đông Húc cảm giác được, Âu Dương Mộ Dung bị thương vô cùng nghiêm trọng, nếu như không có xuất thủ của hắn, coi như hắn có thể vượt qua đoạn này giai đoạn nguy hiểm. E sợ nửa đời sau cũng chỉ có thể ở trên giường vượt qua. Cát Đông Húc ánh mắt từ trước mắt bệnh viện thu lại rồi. Cất bước tiến nhập bệnh viện, tiến vào bệnh viện, Cát Đông Húc cũng không hỏi quầy phục vụ, không có mấy lần liền đi thẳng tới phòng săn sóc đặc biệt. Phòng săn sóc đặc biệt bên ngoài, ngoại trừ Âu Dương Mộ Dung người nhà còn chờ đợi, còn có một chút tại Úc Châu người Hoa Bang phái đại lão cũng rất sớm lần thứ hai đuổi tới thăm. Cát Đông Húc liếc mắt một cái liền nhận ra Âu Dương Mộ Dung nhi tử Âu Dương Trạch Thắng. Ngươi là Âu Dương Trạch Thắng đi, ta là Cát Đông Húc. Cát Đông Húc đi tới đang ngồi ở trên ghế sững sờ Âu Dương Trạch Thắng trước. Mặt hỏi, ngươi là Cát, không, ngươi là phụ thân ta sư thúc. Âu Dương Trạch Thắng nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình trẻ tuổi người. Một hồi cả người đều choáng tại chỗ. Âu Dương Mộ Dung tuy rằng đề cập với hắn lên quá Cát Đông Húc, cũng đề cập tới một câu, so với hắn so sánh tuổi trẻ, có thể Âu Dương Trạch Thắng xưa nay cũng không nghĩ tới. Hắn vị sư thúc này tổ niên kỷ so với hắn còn nhỏ hơn. Không sai, ta chính là cha ngươi sư thúc, ngươi không phải chúng ta phái bên trong đệ tử. Ngươi có thể gọi tên ta, bất quá bây giờ không phải thảo luận điều này thời điểm. Trước tiên dẫn ta đi gặp cha của ngươi đi. Cát Đông Húc gật gật đầu nói, nhưng là, phụ thân ta hắn ở phòng săn sóc đặc biệt bên trong, là không thể tùy tiện vào. Âu Dương Trạch Thắng tối hôm qua ở bên ngoài thủ một buổi tối, căn bản là không có nghỉ ngơi tốt. Hôm nay lại đột nhiên gặp phải như thế một vị tuổi trẻ sư thúc tổ. Đầu óc nửa ngày đều không có cách nào phục hồi tinh thần lại. Gặp Cát Đông Húc vừa đến đã muốn gặp phụ thân hắn. Không khỏi cười khổ một hồi. Đầu óc càng ngày càng hỗn loạn. Ta là bác sĩ, ta có thể trị liệu phụ thân ngươi. Cát Đông Húc nói rằng, ngươi là bác sĩ. Ngươi có biết hay không Âu Dương tiên sinh bây giờ là tình huống thế nào? Hắn bị bắn trúng 3 súng. Chúng ta là mời tốt nhất bác sĩ khoa ngoại, rồi mới đem hắn miễn cưỡng cứu trở về. Ngươi một cái thanh niên có thể chữa trị hắn, ngươi dựa vào cái gì? Lúc này canh giữ ở trọng chứng thất bên ngoài mấy cái người Hoa Bang phái đại lão, nghe được Cát Đông Húc nói đều rối rít xông tới. Mặt lộ vẻ một chút bất mãn, bằng ta là Âu Dương Mộ Dung sư thúc. Cát Đông Húc trả lời, ngươi là Âu Dương tiên sinh sư thúc, người trẻ tuổi chuyện cười là không thể tùy tiện mở. Âu Dương tiên sinh năm nay bao nhiêu tuổi, ngươi được bao nhiêu tuổi? Âu Dương tiên sinh ở Miễn Bắc Tùng Lâm Thương rừng mưa đạn bên trong qua lại thời gian, ngươi đều còn chưa ra đời đây. Hôm qua Trấn An Âu Dương Trạch thắng cái vị kia họ Tống đại lão cũng ở. Nghe vậy sắc mặt một hồi liền trở nên âm trầm. Ánh mắt như kiếm mà nhìn Cát Đông Húc nói rằng. Chính là, người trẻ tuổi ngươi có biết hay không ngươi ở nói chuyện với người nào? Ngươi lại có biết hay không bên trong nằm là ai? Lâm Thiên cũng kéo xuống mặt. Trước mấy người bọn hắn đang ở bên cạnh nói nhỏ thảo luận sự tình. Cũng không nghe thấy Cát Đông Húc cùng Âu Dương Trạch thắng đối thoại. Đến lúc sau Cát Đông Húc nói muốn đi vào trị liệu Âu Dương Mộ Dung thời gian. Bọn họ mới chú ý tới Cát Đông Húc xuất hiện. Này, cái này, các vị thúc thúc, hắn đúng là phụ thân ta sư thúc. Âu Dương Trạch thắng gặp mấy cái bang phái đại lão dồn dập sắc. Mặt khó coi địa chỉ trích Cát Đông Húc. Không khỏi cảm thấy trở nên đau đầu. Rất bất đắc dĩ lên trước giải thích. Âu Dương Trạch thắng tuy rằng khiếp sợ cùng Cát Đông Húc trẻ tuổi. Nhưng vẫn tin tưởng thân phận của hắn. Bởi vì hắn cùng hắn thông qua điện thoại. Hơn nữa Cát Đông Húc danh tự này. Phòng trừng toàn bộ Australia hiện nay cũng chỉ hắn cùng phụ thân chờ mấy người biết. Không phải chứ. Họ Tống đại lão đám người nghe vậy nhất thời trợn tròn mắt. Nếu như trước mắt vị trẻ tuổi này là Âu Dương Mộ Dung sư thúc. Theo bang phái quy củ, cái kia đều cũng coi là trưởng bối của bọn họ. Trạch thắng, ngươi có thể hay không sắp xếp ta hiện tại vào xem phụ thân ngươi? Nếu như không thể ta cũng chỉ có thể mạnh mẽ xông vào. Cát Đông Húc căn bản không để ý tới họ Tống. Đại lão đám người, mà là đối với Âu Dương Trạch thắng nói rằng, ngươi đùa gì thế, coi như ngươi là Âu Dương tiên sinh sư thúc, nơi này là bệnh viện, là nhân mệnh quan thiên sự tình, ngươi cũng không thể sằng bậy a. Họ Tống đại lão đám người gặp Cát Đông Húc căn bản không nhìn sự tồn tại của bọn họ. Còn nói ra như vậy, cuồng vọng vô tri, nhất thời cũng lười để ý hắn cái gì, trưởng bối, thân phận. Lần thứ hai sầm mặt lại khiển trách. Trạch thắng, bọn họ là ai? Cát Đông Húc nghe vậy sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái hỏi. Sư Điệt còn nằm trên giường bệnh. Cát Đông Húc bây giờ cũng không có gì hảo tâm tình. Vị này chính là Melbourne Bắc Văn công ty địa ốc chủ tịch Tống Văn Hồng tiên sinh. Vị này chính là Như Tốt ông chủ khách sạn Lâm Thiên. Vị này chính là mỹ nhân công ty giải trí lão tổng Ngụy Hào. Từ nhỏ cùng Miễn Bác, tam giác vàng bên kia có chút kinh doanh lui tới. Vì lẽ đó cùng phụ thân ta nhận thức, Âu Dương Trạch thắng nhất nhất giới thiệu đạo. Cuối cùng cố ý giải thích một câu, phụ thân ngươi lần bị thương này chính là bị bọn họ mệt mỏi sao? Cát Đông Húc nghe được câu nói sau cùng thời gian, sắc mặt đột nhiên lạnh xuống. Hỏi, bang phái, có ở đây không thiếu tivi điện ảnh bên trong thường thường đem nó người ở bên trong tuyên dương thành. Trung can nghĩa đảm, có tình có nghĩa nhân vật anh hùng. Nhưng trên thực tế, cái này cũng không có thể phủ định bọn họ làm rất nhiều chuyện là không thấy được ánh sáng. Là phi pháp, buôn ma túy, vơ vét, sao, bắt cóc, tổ chức lén qua. Mỗi bên loại làm giả cùng lừa gạt, đạo văn lục tượng, cho vay lãi suất cao cùng đánh bạc các loại cũng thường thường là bang phái làm sự tình. Cát Đông Húc có thể sẽ thưởng thức bang trong phái mỗi nhân vật. Nhưng hắn đối với bang phái chắc là sẽ không có hảo cảm gì. Đặc biệt là cái kia chút làm buôn ma túy, bắt cóc, cho vay lãi suất cao, đánh bạc chờ bang phái. Hắn càng là chỉ có căm ghét, vì lẽ đó nghe được Âu Dương Trạch thắng giới thiệu đến câu cuối cùng thời gian. Cát Đông Húc cũng đã rõ ràng trước mắt mấy người này ở ngăn nắp thân phận phía sau thân phận chân. Chính, cũng lập tức đoán được Âu Dương Mộ Dung là bị bọn họ mệt mỏi. Người trẻ tuổi, Âu Dương tiên sinh lần bị thương này xác thực theo chúng ta có quan hệ. Nhưng ngươi đây là thái độ gì? Tống Văn Hồng đám người ở Melbourne người Hoa trong vòng đều là người có danh vọng. Gặp Cát Đông Húc bày sắc mặt cho bọn họ nhìn.